Cố tình chờ mong thời Kinh Kinh. Chương 17, giấc mơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Đào nghĩ bây giờ chỉ cần Doãn Huyền nói một câu, em yêu anh cưới em đi. Thì Mẫn Hành Châu chắc chắn sẽ không do dự mà xé luôn hợp đồng hôn nhân. Ai cũng biết điều đó, chỉ tiếc là Doãn Huyền quá ngông cuồng, chưa từng chịu cúi đầu. Phụ nữ kiểu này, đàn ông bình thường không khống chế nổi. Mẫn Hành Châu kết hôn rồi, thế là Doãn Huyền cứ thích quay về trêu chọc anh, khơi dậy cái ngứa trong lòng anh mà chỉ cô mới biết cách, mà anh, rõ ràng, thật sự vẫn chưa thoát ra được, vì từng yêu. Trong quán bar đêm đó, Doãn Huyền ngồi ở quầy cùng một người đàn ông ngoại quốc, vừa uống rượu vừa ghé sát nói cười. Cô cười đầy phong tình, như thể chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra. Bàn tay người đàn ông kia vòng qua eo cô, M-N-T-A-N không kiêng dè. Mà cảnh này, Doãn Huyền biết chắc chắn sẽ có người nhìn thấy. 3, 2, 1, quả nhiên, Mẫn Hành Châu xuất hiện, mạnh tay kéo cô ra khỏi quán. Cô bị kéo đến mức cổ tay đau nhức, nhưng vẫn nở nụ cười yêu kiều. Anh bá đạo thật đấy, không cho em có bạn trai mới à, người ta mới quen thôi, nhìn cũng khỏe mạnh, có vẻ làm việc tốt. Mẫn Hành Châu kéo mạnh, ném cô xuống ghế sofa, bất cẩn làm đổ cả bàn rượu, tiếng hét vang lên, nhạc trong quán cũng lập tức tắt ngúm. Tất cả mọi người quay lại nhìn, sau khi nhận ra là thái tử gia nhà họ Mẫn, CEO của tập đoàn PM, ai nấy đều ngoan ngoãn giải tán. Ghế sofa kia, càng xa càng tốt. Doãn Huyền nằm trên ghế, tư thế vẫn quyến rũ, tay xoa nhẹ cổ tay, miệng cười châm chọc. Ghen rồi, anh đúng là hễ có cơ hội là ghen. Và đây, chính là điểm khác biệt giữa Doãn Huyền và Lâm Yên. Nếu là Lâm Yên, chắc giờ đang ướt mắt rưng rưng, yếu đuối không nói nổi lời. Nhưng Doãn Huyền thì khác, có đau cũng cắn răng chịu, bản lĩnh cực cao. Cha mẹ mất sớm, cô tự lập từ nhỏ, từ hoàn cảnh mà trưởng thành, không ai thương, không ai che chở, không ai yêu. Cho đến khi gặp Mẫn Hành Châu, anh là người đầu tiên khiến cô có cảm giác được yêu thương thật sự, cô yêu anh, yêu đến nghiến răng nghiến lợi. Mẫn Hành Châu châm điếu thuốc, trong làn khói mù mịt, đôi mắt u ám nhìn chằm chằm cô. Em nghĩ gì, anh biết rõ. Doãn Huyền nửa cười nửa mỉ, đôi môi đỏ mọng nhấp nhô như rót mật. Anh chạm vào cô ta bao nhiêu lần, em liền chạm người khác bấy nhiêu. Anh có bao nhiêu, em sẽ có bấy nhiêu. Anh nhếch môi, em không sợ dính bệnh chắc. Cô vuốt phẳng chiếc sườn xám, bước đến trước mặt anh, tay luồn vào áo anh, từ cổ áo lần xuống ngực, thì thầm. Em ghét anh ngủ với người đàn bà khác, mà anh lại không chịu nghe lời. Mẫn Hành Châu khàn giọng, gần đây chưa ngủ. Vài ngày sau, Lâm Yên đã gần khỏi bệnh, tiếp tục ở lại Hoành Thành quay phim. Hoành Thành bắt đầu có tuyết rơi, cát, đạo diễn Vương giơ tay, qua cảnh, trời lạnh, đoàn phim gọi lầu ngoài về ăn, lúc đang nhúng thịt cừu, đạo diễn nói, chồng em bên kia đã rót thêm đầu tư, bộ phim này chúng ta sẽ đưa đi chiếu quốc tế. Lâm Yên giật mình, anh ấy, đạo diễn gật đầu, bây giờ em mỗi cảnh đều được thay một bộ, đẹp lắm. Vở này là về kinh kịch, quốc túy của chúng ta, phải để người nước ngoài thấy được. Lâm Yên gạt rau mò đi. Vậy thì càng phải cố gắng hơn. Đạo diễn rót nước trái cây cho cô. A Tình bảo em ngủ cũng lẩm bẩm thoại. Lâm Yên chỉ mỉm cười, không nói gì. Trong lòng cô vẫn chưa thoát ra được một giấc mơ. Giấc mơ giữa sốt mê man, trong đó có Mẫn Hành Châu dịu dàng đút cô uống thuốc. Mà tỉnh lại vẫn chỉ là một mình. Đạo diễn Vương nâng ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quãng thời gian vừa qua mọi người đã vất vả rồi. Nào, cạn ly. Sau bữa cơm, Lâm Yên lấy điện thoại ra, mở khung trò chuyện với Mẫn Hành Châu. Cô định nhắn một câu, cảm ơn, cuối cùng lại xóa sạch. Doanh nhân đầu tư là vì thấy lợi nhuận, bộ phim này có tiềm năng sinh lời. Anh ta bổ sung đầu tư, đơn giản vì biết mình sẽ được hồi vốn. Là cô đã suy nghĩ quá nhiều, còn cảm ơn cái gì chứ? Sự thật là, Mẫn Hành Châu chưa từng để tâm đến mấy chuyện này. Sắp xếp cho cô vào đoàn phim, đầu tư cho bộ điện ảnh. Đó đều là những việc anh từng hứa, không hề vì tình cảm mà thay đổi hay. Nhớ nhung, Lâm Yên tắt điện thoại đi ngủ. Ngoài cửa sổ, tuyết rơi lất phất, chăn ấm, giường êm, rất dễ đưa người ta chìm vào giấc ngủ. Đêm đó, cô mơ một giấc mơ rất dài, dài đến mức xuyên qua cả mười mấy năm sau. Cảng thành cũng tuyết rơi trắng xóa như lông mỏng. Cô ngồi trên sofa cạnh cửa sổ sát đất, trong tay cầm một tách trà nóng. Phía sau lưng, có một người đàn ông đang nhẹ nhàng bóp vai cho cô, giọng anh trầm thấp, dịu dàng. Cứ thích mặc áo hai giây, vai bị đau là phải rồi. Cô nhắm mắt lại, thì thầm. Anh bóp nhẹ chút, đau đó. Người đàn ông đáp khẽ. Ừ, cô nói, anh phải đối xử tốt với em mỗi ngày. Giọng anh vẫn nhẹ như gió. Ừ, cô muốn quay lại nhìn mặt anh, nhưng dù cố thế nào, vẫn không thấy rõ được gương mặt ấy là ai. Rõ ràng trong lòng cô, chỉ từng yêu mình Mẫn Hành Châu. Nhưng trong mơ, cô lại chắc chắn người đó không thể là anh. Mười mấy năm, quá dài, giữa cô và Mẫn Hành Châu, e là sẽ không có cái gọi là. Mười mấy năm sau, chờ đến ngày hết hợp đồng, có lẽ chính là lúc đôi đường chia rẽ. Cô biết anh không thích loại phụ nữ dễ có được, nhưng chính cô lại hết lần này đến lần khác, cố chấp đến ngu ngốc. Giá như ngày đầu biết yêu, đã học được cách lạnh lùng, thì có lẽ hôm nay đã không yêu đến mức tổn thương như vậy. Cách chương.